Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373, mang bảo tiêu thần bí khách quý. Thứ 8 kỳ tới khách quý có 2 cái, trong đó một cái là Tổ Ninh. Đương nhiên, Tổ Ninh khuôn mặt cũ, trên một mùa hắn chỉ là bởi vì Dương Hàm quan hệ hữu nghị biểu diễn tới giữ thể diện, mà cái này một mùa bởi vì có album mới tuyên truyền cần người đại diện giúp hắn liên hệ tiết mục tổ, trực tiếp an bài hắn tới, không cùng Dương Hàm liên hệ. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không tính được thần bí gì khách quý. Thần bí khách quý là giờ phút này cùng hắn ngồi tại ô tô hàng sau một vị khí độ bất phàm nam tử trung niên. Cùng lúc đó, nhà cây nấm bên trong, Yến Trấn Phúc giống như thường ngày, tích cực cái thứ nhất chạy tới máy điện thoại trước. Người tốt, nơi này là nhà cây nấm. Yến Trấn Phúc cầm điện thoại lên, Dương Nhược Y cũng tràn đầy phấn khởi bu lại. Mỗi lần đoán khách quý cái này khâu đều rất có ý tứ. Cứ việc nàng không thể giúp bao nhiêu bận biểu, đại đa số thời điểm đều là Khang lão sư nghe được là ai. Nhưng nói không chừng có thể có mình người quen biết đâu. Nhà cây nấm ta biết, trên tivi nhìn qua, là A Phúc lão đệ sao? Trong điện thoại truyền tới một nam tính thanh âm, mà lại thao lấy một ngụm đặc biệt địa đạo Đông Bắc Khang, không giống trước đó có minh tinh. Vì trang người Đông Bắc, lâm thời học, nói đến rất kỳ quái. A, là, ta là A Phúc, ngươi là muốn chọn đồ ăn sao? Yến Trấn Phúc trả lời một câu. Sau đó hắn bưng kín microphone, cùng Dương Nhược Y nhỏ giọng thầm thì, thanh âm cảm giác có chút quen tai, nhưng ta không nghĩ ra được là ai, ta cũng không nghe ra tới. Dương Nhược Y khe khẽ lắc đầu. Vâng, gọi món ăn. Lão đệ, ngươi có muốn hay không cầm bút viết một chút? Ta sợ chúng ta điểm hơi nhiều, ngươi không nhớ được. Đối phương tiếp tục dùng Đông Bắc khẩu âm nói chuyện với bọn họ. Các ngươi rất nhiều người sao? Yến Trấn Phúc học Khang nhiều mà nói thuật, bộ lên đối phương thông tin. Chúng ta, lão đệ, ngươi cái này không chính cống. Hỏi nhân số chúng ta, là muốn nói chúng ta nhiều người, liền không chiêu đãi sao? Phụ trách gọi điện thoại Tổ Ninh cũng là trong vòng giải trí phù trầm hơn 20 năm, lão nhân há có thể bị một tên mao đầu tiểu tử cho chụp vào lời nói. Tổ Ninh không chỉ có xảo diệu đem bóng ra lại đá trở về, còn đem Yến Trấn Phúc sâu lên, để hắn khẩn trương lên, không còn dám tùy ý lời nói khách sáo. Không có, không có, chúng ta nhà cây nấm tới trước 6 người đều chiêu đãi. Yến Trấn Phúc cuống quýt giải thích nói, ta chỉ là bởi vì tuyết rơi, không có thời gian đi mua đồ ăn. Dương Nhược Y nhỏ giọng ở bên cạnh giúp hắn nghĩ biện pháp giảng hòa. A, đúng, bởi vì vừa mới xuống một trận tuyết lớn, cũng không kịp đi mua đồ ăn, sợ chiêu đãi không chu đáo, cho nên mới muốn biết một chút ngài bên kia bao nhiêu người. Có cái dự án, Yến Trấn Phúc cảm kích xong muội muội gật gật đầu. Người trước không cần quản chúng ta bao nhiêu người, hiện tại chúng ta báo tên món ăn, các người dựa theo chúng ta menu đi chuẩn bị kỹ càng a. Không phải nói tuyết rơi sao? Khả năng tới muộn một chút, không đuổi kịp cho các ngươi làm việc. Nhưng ban đêm lúc ăn cơm chúng ta nhất định sẽ gặp phải. Tổ Ninh tiếp tục lắc lư. Lúc này, Khang Nghiêu từ phòng bếp bên kia đến đây. Thế nào? Biết là người nào sao? Không biết, nhưng tựa như là người Đông Bắc. Dương Nhược Y nhỏ giọng giới thiệu một chút tình huống. Mà lại giống như không chỉ một hai người, bọn hắn yếu điểm tốt mấy món ăn. Ta nghe một chút. Khang Nghiêu tại điện thoại phía trước ngồi xổm xuống. Đạo thứ nhất đồ ăn, tuyệt đối là địa đạo Đông Bắc đồ ăn, gọi chấm rau ngâm. Tổ Ninh đã bắt đầu báo tên món ăn. Đạo thứ hai, toàn bộ rau hẹ hộp. Đạo thứ ba, dưa chua trần thịt trắng. Trần Đọc Quan cùng nhảy lên cùng âm, dưa chua chua thịt trắng. Yến Trấn Phúc ngay từ đầu không có nghe rõ, còn tưởng rằng đối phương đầu lưỡi lớn đọc sai, không phải chua, là dưa chua trần thịt trắng. Phía trên một cái vào chữ, phía dưới một cái nước chữ, cùng trên nhảy dưới tránh nhảy lên chữ là một cái âm. Tổ Ninh giải thích nói, nghe hắn nói đến nơi này, vừa rồi liền như có điều suy nghĩ, Khang Nghiêu lộ ra vui vẻ. Còn có một đạo, cái này liền có ý tứ. Nó không phải Đông Bắc đồ ăn, nhưng muốn dùng chúng ta địa đạo Đông Bắc dưa chua tới làm canh chua cá. Tổ Ninh rốt cục nói xong. Tổ Ninh lão sư, ngài điểm nhiều món ăn như vậy, tổng sẽ không đều là ngài điểm a? Nếu không, để ngài bên người bằng hữu cũng nói mấy câu. Khang Nghiêu cười nói, làm sao lại đoán được rồi. Điện thoại ở giữa bầu không khí tựa hồ có chút ngưng kết. Bất quá, Tổ Ninh không nói gì thêm. Đầu bên kia điện thoại chỉ là truyền đến vội vàng tiếng thúc giục. Cho ta, sau đó điện thoại liền bị dập máy. Mặc dù một người khác nghe không hiểu là ai, nhưng Khang Nghiêu vẫn là thỏa mãn nở nụ cười. Bọn hắn gấp, sợ bị ta nghe được. Bên kia hẳn là hai người tả hữu, sẽ không quá nhiều. Thật là Tổ Ninh lão sư a. Dương Nhược Y kinh ngạc nói. Tổ Ninh lão sư không phải nói chuyện lời nói rất nhã nhặn, rất có văn thải sao? Vừa rồi ta đều nghe không hiểu là hắn, đều không giống hắn nói chuyện phong cách. Cái gọi là nói chuyện có văn thải, kỳ thật ý tứ cùng vẻ nho nhã không sai biệt lắm. Tổ Ninh lúc trước còn bị khán giả trêu chọc nói là một lời không hợp liền biểu thành ngữ đâu. Hắn vừa rồi đã rất cố gắng nhịn xuống không nói thành ngữ, nhưng đằng sau vẫn là không cẩn thận nói một cái trên nhảy dưới tránh. Cái này bại lộ hắn. Khang Nghiêu cười giải thích nói, mà lại Tổ Ninh lão sư liền là người Đông Bắc, vì lẽ đó hắn nói cái này Đông Bắc Khang mới sẽ không có cứng rắn bắt trước vết tích. Bọn hắn trở về phòng bếp, Khang Nghiêu cùng Dương Hàm, Lệ Thiệu Nguyên mật báo, Dương lão sư, đợi chút nữa Tổ Ninh lão sư muốn tới. Tổ Ninh lão sư tới, a, hắn album mới hẳn là muốn ra, đến chúng ta nơi này tuyên truyền. Hẳn là, Dương Hàm sở dĩ biết những này, là bởi vì hắn có cho Tổ Ninh viết hai bài ca. Nếu không phải Dương Hàm không có thời gian, Tổ Ninh đều muốn mời Dương Hàm đi làm hắn âm nhạc người chế tác. Đương nhiên, Tổ Ninh mình cũng là có làm âm nhạc người chế tác thực lực. Chính hắn sáng tác bài hát, cho người khác sáng tác bài hát, còn giúp mấy cái âm nhạc người bằng hữu đi ra đĩa nhạc. Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Còn có một người, khẩu âm có chút lệch phương Nam, nhưng không có làm sao nói. Ta nghe không hiểu là ai. Khang Nghiêu nói, Dương lão sư, bọn hắn điểm bốn đạo đồ ăn. Yến Trấn Phúc đem menu tờ giấy đưa tới. Chấm rau ngâm, rau hẹ hộp, những này đơn giản, dưa chua trần thịt trắng, canh chua cá, làm sao như thế thích ăn dưa chua. Dương Hàm cười nói, Khang lão sư, ta cảm thấy đây là một đường tác. Chúng ta vòng tròn bên trong, có người minh tinh nào tai to mặt lớn thích ăn dưa chua? Ngoặc kép, có thể để cho Tổ Ninh thay thế nói chuyện, mình giấu ở phía sau. Hẳn là địa vị không thể so Tổ Ninh thấp, nhưng Dương Hàm vẫn là đoán nhầm phương hướng. Vị này thần bí khách quý cũng không phải là cái gì ngành giải trí người. Tổ Ninh ngồi tại đối phương bên người đều có chút khẩn trương. Cùng đối phương nói chuyện trời đất thời điểm, hắn ánh mắt luôn luôn nhịn không được liếc về phía trước. Trên ghế lái phụ mặc dù ngồi là tiết mục tổ phụ trách quay chụp thợ quay phim, nhưng trên ghế lái ngồi lại là một vị trầm mặc ít nói, nhưng nhìn rất là già dặn trang nghiêm Bảo Tiêu. Không chỉ có như thế, cỏ xa tiền của bọn họ mặt đằng sau đều mở ra hai chiếc màu đen xe con. Đương nhiên, Bảo Tiêu cùng bảo hộ xe con sẽ không bị tiết mục tổ đập tới trong màn ảnh.